Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 1126. Phân hạch hạt nhân, một trận chiến này còn không có chân chính bắt đầu, liền đã triệt để kết thúc. Ở đây tất cả mọi người chỉ có một cái cảm giác. Nghiêu bước, sau đó chính là, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Vì sao Khương Ly đế quốc mấy chục vạn đại quân nháy mắt liền toàn quân bị diệt a? Mà Tả Từ các chủ nhìn qua Trầm Lãng, trọn vẹn một hồi lâu, nội tâm thật rời sông lấp biển, không nghĩ tới một màn này lại xuất hiện. Từng tại 30 năm trước vị này Trầm Lãng bệ hạ chính là như vậy. Không ngừng sáng tạo thần tích, ngạnh sinh sinh từ một cái tiểu người ở rể biến thành Đông Phương thế giới chi chủ. Mà cái này 30 năm hắn biến mất, cho nên mấy chục vạn người dân tâm chỉ có thể dựa vào truyền thuyết của hắn đến duy trì. Mà bây giờ, Trầm Lãng bệ hạ vừa mới trở về, liền lại sáng tạo loại này thần tích. Hắn thật là cho tới bây giờ đều không có khiến người ta thất vọng qua a. Dòng dã ngẩn người hơn mấy chục giây sau, Tả Từ mang theo mấy chục vạn người chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, dập đầu nói: Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đón lấy, Tả Từ thấp giọng nói: Bệ hạ, thần hổ thẹn. Mạc Kinh mấy chục vạn người hổ thẹn. Hắn ý tứ rất rõ ràng, lần này Mạc Kinh vận mệnh vẫn như cũ là dựa vào Trầm Lãng cứu vớt. Bọn hắn mấy chục vạn là có tinh thần hy sinh, nhưng là trong trận chiến này cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hoàn toàn cần Trầm Lãng bệ hạ bảo hộ, có phải là vướng víu a? Trầm Lãng nói, các ngươi tác dụng tại về sau, các ngươi mỗi người đều rất chân quý. Hắn đây không phải đang thuyết khách lời nói khách sáo. Loại này mang tính then chốt chiến đấu, có lẽ là hắn cùng Khương Ly hai người ở giữa sự tình. Mạc Kinh cái này mấy chục vạn người trong chiến tranh đảm đương không nổi quá lớn trách nhiệm. Nhưng là tương lai đại kiến thiết, lại là cần ngàn ngàn vạn vạn người cố gắng. Mạc Kinh đại chiến kết thúc, thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có một giờ. Sau một lát, toàn bộ Mạc Kinh lồng năng lượng cùng một chỗ mở ra, bảo hộ toàn bộ Mạc Kinh. Dưới mặt đất năng lượng là một cân hao hết, nhưng là tại Trầm Lãng cao giai long chi cảm ngộ hà, trước đó không thể dùng năng lượng cũng có thể sử dụng. Tỷ như Khương Ly đế quốc 30 vạn khôi lỗi võ sĩ liền ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể chèo chống toàn bộ Mạc Kinh năng lượng trung tâm khống chế duy trì cực kỳ lâu. Mấy chục vạn người lại một lần nữa trở về tới Mạc Kinh bên trong. Không chỉ có như thế, Khương Ly đế quốc trên trăm chiếc cự hình pháo đài bay cũng toàn bộ bị thu được. Đặt ở trước đó, cái này hoàn toàn là không có khả năng, bởi vì phía trên này có địa ngục tinh thể, là hoàn toàn không bị khống chế, hoàn toàn như là ác ma năng lượng tồn tại. Nhưng là hiện tại Trầm Lãng hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ phía sau, đây hết thảy đều cải biến. Trầm Lãng tại không trung tiến hành trước nay chưa từng có đại bóc ra. Khương Ly đế quốc trên trăm chiếc cự hình pháo đài bay bên trong, tất cả địa ngục tinh thể sống sờ sờ bị tách ra ngoài. Còn có 30 vạn thượng cổ khôi lỗi chiến sĩ thể nội địa ngục tinh thể, tam thiên thượng cổ tân nhân loại linh hồn địa ngục tinh thể, hết thảy đều bị móc ra. Những này địa ngục tinh thể phun trào tại không trung như là mây đen, liều mạng giãy giụa lấy. Những này địa ngục tinh thể đến bây giờ đều thuộc về Khương Ly, có thể đem hắn cải tạo trở thành Trầm Lãng sao? Không thể, bởi vì tất cả địa ngục tinh thể đều bị khắc lên Khương Ly linh hồn ấn ký, vĩnh viễn không cách nào ma diệt. Trầm Lãng không ngừng đưa chúng nó áp xúc, áp vốn là bao phủ mấy vạn mét bầu trời địa ngục tinh thể, trực tiếp bị ngưng tụ trở thành một cái hạt châu, lại là một viên địa ngục hồn châu. Chỉ bất quá cái này một viên địa ngục hồn châu năng lượng coi như vô cùng kinh người, So trước đó địa ngục hồn châu không biết cường đại 10 vạn lần không chỉ. Trầm Lãng vẫn như cũ đem viên này địa ngục hồn châu đặt ở trong vòng tay mặt. Thời thời khắc khắc đeo trên tay. Những này địa ngục hồn châu thật đáng sợ. Chỉ có Trầm Lãng mới có thể trấn được. Một khi mất đi trấn nhiếp, bọn hắn liền sẽ nháy mắt phóng xuất ra. Phá hủy thôn phệ bọn họ có khả năng nhìn thấy hết thảy. Mà bị bóc ra địa ngục tinh thể phía sau cự hình pháo đài bay. Còn có long chi hối, cùng bên trong tất cả vũ khí, toàn bộ về Trầm Lãng tất cả, về Đại Càn Đế Quốc tất cả. Trầm Lãng trở lại Mạc Kinh Cung bên trong thời điểm, Trầm Mật Công Chúa còn tại dẫn người chế tạo ma kính. Cứ việc đại chiến đã kết thúc, từ nay về sau lại không còn có long chi hối tại Mạc Kinh lồng năng lượng bên ngoài bạo tạc. Cho nên những này kính dâm trên cơ bản liền vô dụng. Nhưng đây mới là Trầm Mật Công Chúa kết quả mong muốn. Mà lại cái này bên ngoài thế nhưng là vạn dặm đại hoang mạc. Ánh mắt chướng mắt cực kỳ. Không chỉ có như thế. Tương lai muốn đánh về Đông Phương Đế Quốc thời điểm. Khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa. Phản quang cũng chướng mắt cực kỳ. Đeo kính đen cũng dễ dàng bảo hộ con mắt. Đây là ba ba, đây là ta, đây là yêu yêu tỷ tỷ, đây là mẫu thân, đây là ba. Trầm Mật Công Chúa đem kính dâm chỉnh chỉnh tề tề bày ra trên bàn. Trầm Lãng cầm lấy mang một chút, quả nhiên siêu cấp soái khí đẹp mắt, rất có The Matrix phong thái, mà lại hắn cái này một bộ, còn có Trầm Mật Công Chúa cái này một bộ, quả nhiên là cha con khoản. Vậy ngươi tiếp tục sản xuất, tương lai mỗi người đều muốn phát một bộ. Trầm Lãng nói, để chúng ta Đại Càn Đế Quốc quân trở thành tối khốc quân đội. Trầm Lãng một khi trở về, cái gương liền sẽ biến mất, tiến vào trong tầng hầm ngầm, hoặc là lặng yên đọc sách, hoặc là đánh cờ. Lúc này hắn đi tới thời điểm, cái gương vẫn tại đánh cờ. Bệ hạ, đợi ngài lúc nào triệt để không cần ta, ta kiếp sống liền xem như kết thúc. Cái gương nói. Trầm Lãng nói, cho đến lúc đó ngươi muốn làm gì đâu? Cái gương nói, ta vốn là muốn đánh cờ mà sống, nhưng là đoán chừng sẽ rất không có gì hay, khẳng định sẽ không có gì hay. Tài đánh cờ của hắn đều nhanh vô địch thiên hạ, ta có thể sẽ chuẩn bị viết một quyển sách. Cái gương nói, không, là viết xong vài cuốn sách. Trầm Lãng nói, chuẩn bị viết cái gì đề tài? Không biết. Cái gương nói, hẳn là giống như là Tây Du Ký loại này, tràn ngập ảo tưởng đề tài. Trầm Lãng nói, ta tới kiểm tra ngươi não vực. Được rồi. Cái gương nói, sau đó để cờ xuống, nhắm mắt lại, dỡ xuống tất cả tinh thần phòng ngự. Trầm Lãng kiểm tra cái gương trong não vực mỗi một cái không gian. Không có phát hiện bất luận cái gì bị địa ngục tinh thể, bị thượng cổ nhân loại tinh thần xâm nhập qua vết tích. Không có bị đoạt xá, 100% cái gương, mà lại có gần 30 năm ký ức trống không. Xác thực như cùng hắn nói như vậy, bị hỏa thần giáo mang đi phía sau, cái gương vẫn luôn tại hôn mê bên trong băng phong. Như vậy liền kỳ quái, vì sao hắn sẽ xuất hiện tại vạn dặm đại hoang mạc biên giới đâu? Hỏa thần giáo là xảy ra chuyện gì sao? Bệ hạ, chúng ta đã phái đi 3 đợt sứ giả, nhưng là cho tới bây giờ mới thôi, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tả Từ nói, nhưng là đoạn thời gian kia, chúng ta tiếp thụ lấy hỏa thần giáo tin tức phi thường tấp nập, lặp lại mấy trăm lần. Trầm Lãng phi thường quan tâm hỏa thần giáo, không chỉ là bởi vì Seli đại tế tư, hơn nữa còn có yêu yêu bảo bối. Lúc ấy Trầm Lãng đã từng nghĩ tới, đến cùng hẳn là để cái gì thế lực mang đi yêu yêu. Ngay từ đầu hắn là chuẩn bị để thất lạc yêu mẫu mang đi yêu yêu. Bởi vì yêu yêu tinh thần mẫu thân là Medusa Na Lỗ nữ vương, cùng thất lạc đế quốc đồng tộc. Nhưng là về sau hắn hay là từ bỏ ý nghĩ này. bởi vì Thất Lạc yêu mẫu không biết mình hẳn là đi nơi đó. Mấu chốt nhất chính là Thất Lạc đế quốc bởi vì lịch sử tính nguyên nhân, bị Khương Ly đế quốc tiến đánh khả năng sẽ tương đối lớn. Độ nguy hiểm cao hơn, cũng không thể đem Yêu Yêu đưa đến vạn dặm đại hoang mạc di tích. Bởi vì nơi này mục tiêu quá rõ rệt, đi qua liên tục cân nhắc phía sau, Trầm Lãng đem Yêu Yêu giao cho Hỏa Thần giáo mang đi. Bởi vì Hỏa Thần giáo có điểm bí mật dừng chân của mình, phi thường bí ẩn, mà lại Trầm Lãng lúc ấy đưa tiễn không chỉ là Yêu Yêu, còn có hơn mấy ngàn vạn cái nộ triều thành học sĩ, đồng thời mang đi tất cả uranium. Cho nên cái này mấy chi thế lực bên trong Hỏa Thần giáo mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng là Trầm Lãng cũng ôm lấy tương đối lớn kỳ vọng. Nhưng là cái gương trên thân phát sinh sự tình, để người hơi có chút bất an. Hỏa Thần giáo bên kia đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Ta tự mình đi tọa độ kia, Trầm Lãng nói, Mạc Kinh lại một lần nữa giao cho các ngươi. Đương nhiên tin tưởng Khương Ly đế quốc sẽ không lại phái binh tới tiến đánh Mạc Kinh. Trầm Lãng lại một lần nữa cưỡi đại siêu rời đi Mạc Kinh, một mực hướng tây phi hành, dòng dã bay hơn một vạn dặm về sau, rời đi vạn dặm đại hoang mạc, lại một lần nữa tiến vào tây vực hải vực, lại tiếp tục hướng tây, dòng dã 19,000 dặm. Nơi này chính là Hỏa Thần giáo gửi tới tọa độ. Bọn hắn để trung thành với Trầm Lãng bất kỳ thế lực nào cùng bọn hắn liên hệ. Tại 10 ngày nhiều trước, Mạc Kinh liền đã điều động sứ giả đi vào tọa độ này. Hỏa Thần giáo phái người đến đây chỉ dẫn con đường. Lần trước Trầm Lãng đi tìm thượng cổ đại kiếp tự di chỉ liền rất khúc chiết, kém chút liền lên thiên nhân. Cuối cùng vẫn là nguyệt thực toàn phần xuất hiện vòng xoáy, để Trầm Lãng tìm được cửa vào. Mà lần này, Trầm Lãng xuất hiện tại tọa độ này không lâu, liền có một tên người chỉ dẫn xuất hiện. Đây là một đoàn bóng đen, ở giữa lóe ra một đạo hào quang màu xanh lục. Nó bay đến Trầm Lãng trước mặt, sau đó lắc lư 2 lần, ra hiệu Trầm Lãng cùng lên đến. Sau đó nó liền tiếp theo hướng phía tây phi hành, bay thẳng đến, lại bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Sau đó, Trầm Lãng nhìn thấy trước nay chưa từng có một màn, quả thực không dám tin. Nơi này, xem như thế giới cuối cùng sao? Bởi vì nơi này trên mặt biển, vô duyên vô cớ xuất hiện một cái cự đại vết nứt. Vô số nước biển trút xuống, sau bất luận cái gì sử thi cấp thác nước đều muốn hùng vĩ. Đây là tinh cầu vết nứt, trọn vẹn vạn dặm dài, thật phảng phất liền có một chi đáng sợ hắc ám chi kiếm bỗng nhiên chém vào tại tinh cầu bên trên, lưu lại một cái vết thương. Trầm Lãng biết nơi này là địa phương nào, thượng cổ hắc ám nữ hoàng cố hương, vực sâu kẽ nứt, nơi này đã từng tao ngộ qua kịch biến, cho nên có được phi thường đặc thù trường năng lượng, tạo nên hoàn toàn không giống sinh vật. Loại sinh vật này, một nửa là huyết nhục chi khu, bình thường là năng lượng thân thể. Cái này vực sâu kẽ nứt, cũng đã từng là thượng cổ đế quốc địch nhân lớn nhất. Nguy hiểm lớn nhất chỗ, tại dài đằng đẵng trong 5 tháng, thượng cổ Đông Phương đế quốc chiến tranh đối tượng không phải Thất Lạc đế quốc, mà là cái này vực sâu kẽ nứt. Đương nhiên, chỉ có bởi vì Khương Hiết nguyên nhân, song phương hòa giải, hắc ám nữ hoàng thậm chí trở thành Khương Hiết cái nào đó lão sư. Bắc Cực kịch biến phía sau, Hỏa Thần giáo muốn tìm kiếm che chở chỗ quả nhiên là nơi này a. Trầm Lãng không hỏi qua, nhưng là nội tâm cũng ẩn ẩn cảm thấy là đáp án này. Cho tới bây giờ mới thôi, thế giới này người đều không ai có thể hoàn thành vòng quanh trái đất lữ hành. Nguyên lai ngăn trở cái tinh cầu này đông tây hai quả nhiên không chỉ là vạn dặm đại hoang mạc, còn có cái này đáng sợ vực sâu kẽ nứt. Cái bóng đen này một mực tại phía trước dẫn đường, không ngừng xâm nhập, xâm nhập, xâm nhập, dù là tại bất luận cái gì truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, đều chưa từng nhìn thấy như thế chênh lệch to lớn thác nước. Đã mấy vạn mét, bất quá, nói có nước biển như thế chút xuống tới, chẳng lẽ sẽ không chảy khô sao? Sẽ không, bởi vì kẽ nứt phía dưới, có một cái năng lượng cường đại trận, chảy xiết mà xuống nước biển lại không ngừng bốc hơi bay hơi. Một lần nữa trở lại trên mặt biển, càng là đến phía dưới, không chỉ nước biển bay hơi, thậm chí ngay cả muối phân đều trực tiếp hôi phi yên diệt. Một mực không ngừng hướng xuống bay, xâm nhập 3 vạn mét, 5 vạn mét, nơi này đã là triệt để hắc ám, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, mà lại tràn ngập quỷ dị phức tạp lực trường. Sau đó, Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy quỷ dị vòng xoáy, không ngừng biến hóa rời rạc vòng xoáy. Đây chính là bảo hộ vực sâu kẽ nứt trọng yếu nhất vũ khí. Ngoại nhân căn bản không biết hẳn là tiến vào cái kia vòng xoáy. Bởi vì chỉ có một cái vòng xoáy mới có thể tiến nhập vực sâu kẽ nứt nội bộ thế giới. Một khi tiến sai, liền sẽ trực tiếp thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt, mà trước mắt, chí ít có mấy vạn cái đủ loại kiểu dáng vòng xoáy. Cái bóng đen kia dẫn dắt đến Trầm Lãng, bỗng nhiên chui vào đến trong đó một cái vòng xoáy bên trong. Cái này vòng xoáy nhất là đáng sợ a, bên trong dũng động vô số quỷ dị quang mang, phảng phất địa ngục, đại siêu dọa sợ, trực tiếp nhắm mắt lại hướng xuống sông. Ai, sợ hàng, người chủ nhân hiện tại cũng cường đại đến tình trạng này, nơi nào sẽ e ngại bất luận cái gì vòng xoáy a? Tại cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong dòng dã phi hành 2 giờ. Bỗng nhiên ở giữa, bỗng nhiên xông ra vòng xoáy, trước mắt thế giới bỗng nhiên biến đổi, nơi này là một cái cự đại thành dưới đất bang. Trầm Lãng con mắt bỗng nhiên sáng rõ, bởi vì thực tế là quá đẹp. Tòa thành thị này mặc dù là dưới đất, mà lại ngay tại vực sâu bên trong, nhưng lại lóe ra sáng to lớn quang mang, bởi vì toàn bộ vực sâu trên vách động, đủ loại kiểu dáng tinh thể đều tại phóng thích ra quang mang. Hơn nữa còn đang dần dần biến hóa, cho nên cái này thành dưới đất bang có đêm tối, cũng có ban ngày, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.